ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao những người tham gia bữa tiệc hôm qua, hầu hết đều có thể gọi ra tên tuổi. Sẽ không vì nàng có chút nhan sắc mà thừa dịp người ta gặp khó khăn mà làm ra chuyện đê tiện hèn hạ như vậy. Hơn nữa A Yến không phải nói y phục của nàng vẫn còn nguyên vẹn. Không có gì bất thường sao? Nàng khàn giọng nói, mang theo vài phần lười biếng và khàn khàn vì say rượu. Có lẽ là lâu rồi không uống rượu, có chút dị ứng thôi. Trời đã tối từ lâu, trong nhà ngoài sân đều thắp nến, trong sân lại yên tĩnh, toát lên vẻ ấm cúng gia đình. Từ Ôn Vân uống nước ấm xong, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không khỏi ngẩng mắt nhìn căn phòng tối om đối diện, khàn giọng hỏi, Lục Dực đâu, hắn ngủ rồi, hay là vẫn chưa về? Không biết, từ lúc nô tỳ quay lại, vẫn chưa thấy vị Phật đó, thấy trong phòng hắn không có ánh nến, đoán chừng là vẫn chưa về. Tay A Yến vẫn làm việc không ngừng, phân loại đồ đạc mua được, rồi thu dọn hành lý, thấy chủ tử vẫn còn lo lắng cho người kia, chỉ dịu dàng khuyên nhủ, phu nhân tốt của ta, bây giờ đừng nghĩ đến chuyện khác nữa, phải biết là người vẫn còn say, mau chóng hồi phục thân thể mới là việc quan trọng, lát nữa lại uống canh giải rượu, nô tỳ sẽ hầu hạ người tắm rửa, ngủ một giấc cho khỏe. Mã Tiêu Đầu lúc nãy trên bàn tiệc có nói, mấy ngày tới tiêu đội sẽ đi vào rừng sâu núi thẳm, chắc phải nghỉ lại nhà dân mấy đêm, không còn quán trọ tốt như Bách Phúc quán này nữa đâu. Lục Dực đã có thể uống chén rượu có dấu son môi của nàng, vậy ít nhất nàng đã thành công một nửa. 2-3 ngày nay, nàng sẽ tiếp tục bày mưu tính kế quyến rũ hắn, ôn nhu săn sóc, nửa đầy nửa vơi, chắc cũng sẽ nước chảy thành sông thôi. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Từ Ôn Vân cũng không vội vàng nữa. Làm theo sự sắp xếp của A Yến, tắm rửa sạch sẽ mùi rượu trên người rồi nằm xuống giường. Chỉ cảm thấy không biết vì sao, tấm chăn mỏng này dường như có thêm mùi hương thanh tao của cây tùng cây bách. Ngửi có phần giống mùi hương trên người Lục Dực, nàng rất thích, ôm vào lòng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, suốt hai ngày sau đó, nàng đều không có cơ hội nói chuyện với Lục Dực dù chỉ nửa câu. Từ đêm đó trở đi, thái độ của Lục Dực đối với nàng trực tiếp thay đổi 180 độ. Lần đầu tiên Từ Ôn Vân phát hiện ra điều bất thường là sáng hôm sau. Nàng ân cần bưng bữa sáng bổ dưỡng đến cho hắn, kết quả phát hiện phòng đối diện đã trống không. Sau đó, khi tiêu đội tập hợp, hai người chạm mặt nhau, Từ Ôn Vân tươi cười, giơ tay định chào hỏi hắn, kết quả người này lại coi như không thấy, trực tiếp lướt qua nàng. Không đúng, rất không đúng. Trước đây dù Lục Dực có thái độ lạnh nhạt, nhưng dù nàng có tỏ thiện chí hay cố ý thân thiết, hắn đều có phản hồi. Nhưng bây giờ cảm giác hắn cho Từ Ôn Vân giống như hai người hoàn toàn là người xa lạ chưa từng gặp mặt. Chuyện rút đao tương trợ, cùng cưỡi một ngựa, cùng ở một sân, những chuyện đã qua dường như chưa từng xảy ra. Hai ngày nay, Từ Ôn Vân đã thử nhiều cách để tiếp cận hắn, nhưng đều vô ích. Đem cơm cho hắn, người không có ở đó, nghỉ ngơi buổi trưa, muốn cùng hắn dùng bữa, người không có ở đó, buổi tối trước khi đi ngủ muốn tìm hắn nói chuyện, người vẫn không có ở đó. Hỏi thăm khắp nơi hắn đã đi đâu, câu trả lời của mọi người đều chỉ có 3 chữ, không biết. Thậm chí nàng nhờ tiêu sư khác trong tiêu đội chuyển trái cây và thịt khô cho hắn ăn lót ra, vậy mà cũng bị trả lại. Nếu không phải khi đang trên đường, nàng có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn cưỡi ngựa dẫn đường phía trước từ khe hở của rèm xe đang tung bay. Nàng thậm chí còn nghi ngờ hắn đã bốc hơi khỏi tiêu đội. Cách chương